Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, người chết trà lạnh. Tĩnh mịch, lâu dài tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng xuất hiện uy áp, không người phát biểu. Cuối cùng, ngay tại Thạch Thế Minh không chịu nổi uy áp, chân cẳng như nhũn ra thời khắc. Hắc Diễm Cốc Cốc chủ Vi Tân đạt được Tuần Thiên Vệ chủ Phương Lưu Uyển ánh mắt, mở miệng hỏi nói, khục, tại đường bên trong đứng thẳng thế nhưng là Thạch Thế Minh. Là ta, Thạch Thế Minh học chắp tay, cảm thấy không quen. Thế Minh a, Vi Tân ho nhẹ một tiếng, dùng trà chén nhấp mở lá trà, nhẹ hút một miệng đem cuống họng nhuận tốt về sau, cười tủm tỉm nói. Không cần khẩn trương, chúng ta tìm ngươi đến cũng không có đại sự, tự việc nhà mà thôi. Ngồi trước, ngồi xuống nói, Thạch Thế Minh cảm ơn Vi Cốc chủ. Thạch Thế Minh nhẹ nhàng thở ra, liền muốn nhập tọa, khục, đúng lúc này, Chiếu Ngục Ngục chủ Túc Thao trọng khục một tiếng này dưới, còn ho ra một sợi khí cơ, cái này khí cơ mang theo uy áp mà tới. Khiến Thạch Thế Minh thân thể trọng rung động, tạng phủ chấn động, đến tận đây, Thạch Thế Minh thanh tỉnh, thầm cười khổ, không còn dám ngồi, chờ khí cơ biến mất, Thạch Thế Minh hạ thấp người từ chối nói, không được, Thế Minh đứng liền tốt, cốc chủ ngài nói chính là, giờ khắc này, Thạch Thế Minh rõ ràng nhận thức đến, Thạch Diễm tại vị, sống sót thời phong quang. Vậy thì tốt, Thế Minh a, hôm nay chúng ta tìm ngươi đến, đúng là vệ chủ cùng ngục chủ mới lên đảm nhiệm, nghe nói Thạch Mục Quý Thạch Diễm sự tích, biết được Thạch Mục Quý vì ta Tuần Thiên Vệ làm rất nhiều cống hiến. Thạch Mục Quý thực lực xây tuyệt cùng thế hệ, nghĩ đến nhìn một chút, là phương nào đại năng người, có thể sinh ra như thế ưu tú thiên tài tử. Vi Tân cũng lại không khuyên Thạch Thế Minh tọa hạ, vốn là hắn cũng không có ý định để Thạch Thế Minh tọa hạ. Luôn cảm thấy cái này Thạch Thế Minh trong đầu thiếu gân. Thật đúng là dám ngồi, thấy không rõ chính mình, thấy không rõ ở đây ngồi đều là chút như thế nào đại nhân vật. Cho dù Thạch Diễm lúc còn sống, ở đây cũng phải cúi đầu nghe theo, duy mạng là nghe. Thạch Thế Minh cảm ơn chư vị đại nhân, khuyển tử như ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui mừng. Thạch Thế Minh một bộ thụ sủng nhược kinh thần sắc, kỳ thực trong lòng một bẩm, phiền toái, có lẽ xảy ra đại sự. Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục Ngục chủ là loại nào đại nhân vật? Vậy mà lại tới gặp hắn một tên bình dân bách tính. Những đại nhân vật này... Từ trước đến nay lợi ích trên hết, thời gian là vàng bạc, Vi Tân cười to ba tiếng nói, ha ha, khách khí, người tới, cho phụ thân của Thạch Mục Quý dâng trà, nuôi dưỡng Thạch Mục Quý loại này công thần ra, nhất định phải bên trên ấm trà ngon, không chờ Thạch Thế Minh chối từ, bốn năm tên thân thể linh lung, khuôn mặt mỹ lệ thị nữ xuất hiện. Bưng một mạc vàng tước thú ấm trà, còn không có tới gần, Thạch Thế Minh liền ngửi thấy hương trà, Vi Tân nói không sai, đúng là một bình trà ngon, chỉ ngửi, hắn liền cảm thấy nội kình trong cơ thể buông lỏng, cái này, Vi Tân muốn làm gì? Thạch Thế Minh làm sao đều không tin, Vi Tân có hảo tâm như vậy, cho phụ thân của Thạch Mục Quý châm trà. Vi Tân ra hiệu Thạch Thế Minh nâng chén. Thạch Thế Minh không rõ ràng cho lắm dưới. Hai tay giơ lên chén trà nhỏ. Thị nữ cầm lấy mạ vàng ấm trà bắt đầu châm trà. Cái này khẽ đảo. Thạch Thế Minh lập tức đã hiểu. Nước trà nóng hổi. Thị nữ đem chén trà ngược lại mãn sau đều không ngừng. Nóng hổi nước trà tràn ra. Bỏng tại Thạch Thế Minh trên hai tay. Thuận theo da thịt chảy xuống, nháy mắt sưng đỏ, Thạch Thế Minh đau thẳng nhe răng, hữu tâm dùng cương khí ngăn lại bộc phát, lại nghĩ tới thạch phủ bên trong thạch thấm du, trong lòng thở dài một tiếng, nhịn được, hắn chết dễ dàng, hắn chết Thạch Thấm Du làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhẫn, chờ một bình ngược lại xong. Thạch Thế Minh đem nước trà uống một hơi cạn sạch, trong miệng A Bạch khi nói, trà ngon, vì cốc chủ có lời gì đều có thể nói thẳng. Ha ha, Vi Tần khẽ cười nói, chẳng biết Thạch huynh có nghe hay không qua một câu, nếu là ngươi đồ vật, mặc kệ người khác như thế nào ngấp nghé, làm sao đều cầm không đi, nhưng không phải ngươi đồ vật, mạnh cầm sẽ chỉ tổn thương mình a. Lời này cần cùng châm trà cùng một chỗ nhìn, nghe, Thế Minh đã hiểu, vì cốc chủ muốn, phàm là Thế Minh sở hữu, đều sẽ xuất ra. Thạch Thế Minh trong lòng yếu ớt thở dài, hắn xem như biết được Vi Tân mấy người vì sao mà đến rồi. Chỉ là thạch diễm vật lưu lại không nhiều, đáng giá để Tuần Thiên Vệ chủ cùng Chiếu Ngục Ngục chủ tự mình đến a. Thạch huynh hiểu nhầm, chúng ta chỉ là cầm lại nguyên bản là thuộc về Tuần Thiên Vệ đồ vật, đều là thạch diễm tại vị thời chỗ tham. Vi Tân nhẹ tự chụp mình bắp đùi, Thạch Thế Minh cũng không làm phản bác, không có ý nghĩa. Địch là dao thớt, ta là thịt cá, mặc người chém giết chính là. Cách đó không xa phía sau cây, Vi Tân chi tử mới từ sát vách trở về. Vi Bân Vũ chính dò xét lấy nửa cái đầu nghe trộm, xem như nghe rõ, trên mặt hắn lộ ra một vệt vui mừng. Đường cũ rời đi, chúng ta muốn về không nhiều. 3000 mai hai in dấu linh thạch, thạch diễm cất giữ sở hữu công pháp, cùng trọng yếu nhất, một gian cây trúc làm thành phòng sách, phía trên che phủ có cấm trận. Vi Tân liếm môi một cái sau là trọng yếu nhất, cấm trận a, vô giới chi bảo, cái gì phòng sách, linh thạch ta cũng không có như vậy nhiều a. Thạch Thế Minh bị kinh hãi, không nói trước thanh trúc phòng sách, chính là cái kia 3000 mai hai in dấu linh thạch. Giá trên trời a, hắn làm sao sẽ có như vậy nhiều? Đây chính là hai in dấu linh thạch, không phải một in dấu linh thạch. Một viên hai in dấu linh thạch chẳng khác nào 10000 mai một in dấu linh thạch. Giết hắn đều không bỏ ra nổi tới. Thạch Thế Minh, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy, Vi Tần nhíu mày, sát ý theo lời nói ra. Ta, Lục Bạch, ngươi nói một chút đi. Tuần Thiên Vệ chủ Phương Lưu Huyền đánh gãy Thạch Thế Minh tự biện. Vâng, vệ chủ. Lục Bạch từ Vi Tân đứng phía sau ra, lườm Thạch Thế Minh liếc mắt, cúi người nói, thuộc hạ xác định, thạch diễm tại vị lúc, bốn phía vơ vét tiền tài, nối giáo cho giặc, đồ môn diệt tông, đạt được ít nhất giá trị 5000 mai ba in dấu linh thạch tài vật. Đại bộ phận cũng không thấy hắn dùng, mà là tích trữ, cho tới cái kia thanh trúc phòng sách, thuộc hạ tận mắt nhìn đến qua thạch diễm tại sử dụng, có thể ngăn cản đan tông cảnh, thậm chí linh thạch đầy đủ, có thể ngăn cản huyền phẩm cảnh công kích, là lúc tu luyện vô thượng hộ thân chí bảo. Tốt, Phương Lưu Huyền đôi mắt đẹp sáng rõ, cùng Chiếu Ngục Ngục chủ Túc Thao đối mặt, hai người nhịp tim đều nhanh hơn rất nhiều. Nếu đem cái này thanh trúc phòng sách đạt được, cho dù là một người một nửa, đều đầy đủ bọn hắn đổi lấy huyền phẩm ba cảnh cần thiết ba in dấu linh thạch. Thậm chí cao hơn tầng một cảnh giới linh thạch cũng đủ. Thuộc hạ cũng có thể làm chứng. Công Hàn Ba cũng tới trước một bước, khom người nói, thạch diễm đã chết, hắn biết được thạch diễm rất nhiều bí mật, đem những bí mật này đổi thành tiền tài, giá trị tối đại hóa. Cho tới Lục Bạch, cùng hắn một cái tâm tư, tại báo cáo mới nhậm chức vạn mục quý cam quang khánh lúc, ngoại ý muốn đụng nhau, không có cách nào dưới, hai người bọn họ tự mình thương lượng, chờ vệ chủ, ngục chủ đem thanh trúc phòng sách chiếm được về sau, cho ban thưởng một người một nửa. Công Hàn Ba tiếp tục nói, thạch diễm là võ tu, liền xem như linh tu, Càn khôn trận túi cũng chứa không nổi thanh trúc phòng sách như vậy vật lớn. Sở dĩ, ta cùng lục thân vệ kết luận, Thạch Diễm tiến đến trấn ma địa trước, định đem thanh trúc phòng sách giao cho phụ thân hắn đảm bảo. Lục Bạch tiếp lời nói, đúng vậy a, Thạch Diễm sau khi chết, thuộc hạ vụng trộm tại tiệt mạch tù cha tìm qua, có thể xác định không tại tiệt mạch tù. Thậm chí toàn bộ ngày thứ năm lao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,